Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Bắc Lương máu nóng. Tướng quân ngông nghênh, Bắc Lương quận, Vân Tích Sơn, trời sáng khí trong, huệ vong ấm áp dễ chịu, 327 bậc thềm dưới, 800 tàn giáp lẳng lặng đứng sững, ngước mắt ngóng nhìn, song quyền nắm chặt. Nửa khắc đồng hồ, một đạo búi tóc tán loạn trung niên thân ảnh khập khiễng từ thang trời đi xuống, lờ mờ có thể thấy được đầu gối đóng vỡ vụn, máu thịt be bét. Tướng quân, Vân Sơn thượng nhân vẫn là không xuống núi sao? 800 tàn giáp cắn răng hỏi một câu. Trung niên thân ảnh gật đầu, nhìn về phía đỉnh núi, thần sắc cô đơn, nửa ngày mới nói: ngày mai lại đến. Tướng quân, thoáng chốc 800 tàn giáp bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, vành mắt huyết hồng, thanh âm nghẹt ngào tới cực điểm. Một tháng trước Vân lão tướng quân chết trận, thiếu đi Linh Hải cảnh trấn thủ, Bắc Lương quận nguy, Man Di quốc có Linh Hải cảnh cường giả mở đường, một tháng liên phá Bắc Lương quận mấy thành, chết trận tướng sĩ không hạ 100.000, bất lực lại chống cự, chỉ có thể thành phá dân chết. Nhưng triều đình viện quân chưa tới, Man Di quốc quân đội từng bước ép sát, giết chóc từng bước xâm chiếm chư thành, Bắc Lương đã nhập tuyệt cảnh. Vân Tích Sơn, Vân Sơn thượng nhân chính là Linh Hải cảnh đỉnh phong cường giả, nếu có hắn trợ trận, có thể trấn Bắc Lương quận sĩ khí, định Bắc Lương thế cục. Sở dĩ một tháng thời gian Vân Đình lão tướng quân Vân Trấn Chi Tử 30 lần bên trên Vân Tích Sơn thỉnh cầu Vân Sơn thượng nhân rời núi cứu Bắc Lương một quận, nhưng nhiều lần bị cự. Thậm chí mây tướng quân nhà tôi, tướng quân Tôn Nghiêm, quỳ 327 bậc thềm, ba quỳ chín lại, đầu gối đóng nhuốm máu, lấy thành cảm giác lẫn nhau, vẫn như cũ chưa thể cảm động Vân Sơn thượng nhân. Nhìn xem chính mình tướng quân như thế tiều tụy cô đơn, 800 tàn giáp ánh mắt sung huyết. Tướng quân, chúng ta không cầu được không? Chúng ta không cầu. Ngoặc kép, 800 người nghẹn ngào, không cầu. Cái này một quận bách tính, Bắc Lương quân thủ không được. Vân Đình ngóng nhìn vô tận cương vực, nội tâm dày vò. Tướng quân, vị kia Vân Sơn thượng nhân nhất tâm hướng đạo, không dính chuyện đời, liền coi như chúng ta quỳ 1.000 lần, 1.000 lần, hắn không sẽ dao động. Cầu tướng quân trở về đi. Bắc Lương quân không có loại nhát gan, chúng ta coi như chết trận cũng không muốn tướng quân làm nhục. Cầu tướng quân mang bọn ta xung phong liều chết, chúng ta tình nguyện chết trận cũng tuyệt không tới đây thụ nhục này. 800 tàn giáp đều là chiến trường sinh tử xuống tới người, y giáp vỡ vụn bẩn thỉu, nhưng như cũ khó nén quân nhân ngông nghênh huyết tính. Vân Đình, có lỗi với các ngươi, cũng có lỗi với Bắc Lương quận phụ lão. Vân Đình vô năng. Vân Đình thanh âm khàn khàn, quay người cưỡi trên một bên chiến mã mà đi. 800 tàn giáp cũng đứng dậy, giá chiến mã đi theo. Vân Tích Sơn, phong cảnh vẫn như cũ. 10 ngày, chiến mã cực điểm mệt mỏi cực. Trần Sơ Kiến đuổi tới Bắc Lương quận biên quan, vừa mát, một quận tiêu điều, trang nghiêm, dân đói lưu vong, thành quân kết đội, đem núi, vỏ cây đều gặm sạch, khiến vô số người động dung. Đi theo mà đến Liễu Vân Giật, Tiêu Linh Nhi 5 người, thấy được run sợ. Bọn hắn một mực sinh tại Linh Sơn Phúc Địa, sinh hoạt đầy đủ, lại nhìn thế nào qua loại tình hình này. Lý Thiết Quải giá ngựa đi xa, hỏi thăm Bắc Lương tình huống, sau đó mới trở về, đối với Trần Sơ Kiến báo cáo. Vân lão tướng quân lực lượng một người chặt đứt Bắc Lương sông, chống lại Man Di quốc 200.000 quân đoàn, giữ gìn 10 ngày 10 đêm, chết trận tại Bắc Lương bờ sông Thất Quân Sơn. Màn Di Quốc đem Thất Quân Sơn vây quanh, dẫn dụ Bắc Lương quân trước đến cướp đoạt thi thể uổng mạc 30.000 thi cốt chồng chất thành núi, đến nay chưa đoạt lại thi thể. Vân lão phu nhân biết được lão tướng quân chết trận tuyệt thực 7 ngày mà chết. Ngoặc kép, Lý Tiết Quải ngữ khí có chút ngạnh, giây lát về sau mới nói: lão tướng quân chi tử Vân Đình tạm thời chấp trưởng Bắc Lương sự vụ, 30 lần tiến về Vân Tích Sơn tìm xin giúp đỡ không có kết quả. Bắc Lương quận Chư Thành bị phá, biến thành Tử Thành, Vân lão phu nhân tuyệt thực mà chết. Phong nương nghe xong, đôi mắt đẹp chấn động một cái. Vân lão phu nhân chi danh, nàng chưa trở thành trước trúc cơ, sớm từng nghe nói, trung trinh không hai, yêu dân như con, là Vân lão tướng quân bày mưu tính kế, định Bắc Lương, một trận ổn định đại cục, chính là Bắc Lương, cả đến tại xung quanh các quận đô yêu quý người. Chết, giá, Trần Sơ Kiến không nói một lời, phóng ngựa phi nước đại, vẫn chưa đi Bắc Lương thành, mà là thẳng đến Bắc Lương sông, Thất Quân Sơn, ven đường một đường, thì cốt trải đường. Phi nước đại ngàn dặm, đến 7 quân ngoài núi, vô số quân đội ngừng chân, cấu trúc công sự phòng ngự, trấn thủ Thất Quân Sơn, lại tới một nhóm chịu chết. Thất Quân Sơn, một ngọn núi bao bên trên, Mặc Nhung trang man mãng, ngóng nhìn phía dưới khói bụi bên trong thiết kỵ, cười lạnh, đây đều là thứ mấy chi Bắc Lương quân, xem ra Thác Bạt Quốc Sư nói không sai. Chỉ cần vân trấn thi thể tại Thất Quân Sơn, liền sẽ có liên tục không ngừng Bắc Lương quân trước đi tìm cái chết. Theo ta thấy, chúng ta không phá thành, vẻn vẹn trấn thủ ở đây, đều có thể đem Bắc Lương quân giết tuyệt. Bên cạnh Ma Kha cũng nở nụ cười. Sau đó, Tiếu Dung đột nhiên thu vào, hét lớn, Man Di Quốc các dũng sĩ, chuẩn bị chiến đấu, rít lên một tiếng. Giống như thú giống, tại Thất Quân Sơn nổ vang, người như diều hâu, lao xuống đỉnh núi, đi vào Thất Quân Sơn nhập khẩu trước, lại là đến thay vân trấn nhặt xác đi. Màn mãng đánh giá Trần Sơ Kiến mấy người, một mắt quét ngang, rất nhanh, Tiếu Dung biến mất không thấy gì nữa, bởi vì, hắn chính là luyện khí 8 tầng, dĩ nhiên nhìn không thấu đối phương. Trúc cơ. Bên cạnh, Ma Kha đột nhiên kinh hô, thần sắc đột nhiên chìm, hắn là trúc cơ cảnh, có thể nhìn xuyên trong đám người trúc cơ cảnh cao thủ. Không chỉ có là một cái, mà lại là mấy cái, thực lực một chút cũng không yếu hơn hắn. Chấm chỉ có một cái yêu cầu, Thất Quân Sơn có bao nhiêu người, giết nhiều ít, chém đầu, đinh tại Bắc Lương bờ sông. Trần Sơ Kiến nói một câu, nắm lấy Trảm Tiên kiếm, đạp không mà ra. Linh Hải, Tiêu Linh Nhi mấy người thấy thế, đôi mắt đẹp trừng một cái, phát ra một tiếng kinh hô, miệng há thành hình chữ O. Trần Sơ Kiến dĩ nhiên là Linh Hải cảnh, hắn lúc nào đột phá, Nhược Khuynh Tiên đại mi cũng theo đó trầm xuống, càng là rung động. Trước đó Trần Sơ Kiến tu vi, rõ ràng là trúc cơ cảnh, làm sao đột nhiên liền đến linh hải cảnh. Đoạn đường này, nàng dĩ nhiên chưa phát hiện, nhất chấn động theo chính là Thiên Sơn Thất Hùng. Trước đó, tại Tỏa Dương Sơn bên ngoài, bọn hắn thấy rõ, bệ hạ tu vi là luyện khí, mới trôi qua bao lâu, linh hải cảnh, là linh hải cảnh, lui. Nhìn thấy Trần Sơ Kiến giết tới, Ma Kha cùng Man Mãng sắc mặt cự biến, lập tức nhanh chóng thối lui. Nhưng là, Trần Sơ Kiến thi triển nhất bộ thiểm, chớp mắt xông lên, một cái tay thiểm điện nhô ra, bỗng nhiên bắt lấy Man Mãng đầu, thuận thế hướng một cây vót nhọn cọc gỗ đánh tới. Cọc gỗ từ Man Mãng sau gáy xuyên qua, từ hốc mắt xuyên ra. Bị đinh phía trên, như là rắn bị chém đầu. thân thể vẫn như cũ tại co rút co rúm, trong miệng ùng ục bốc lên máu. Tiêu Linh Nhi, Liễu Vân giật mấy người, thấy được toàn thân phát lạnh, mí mắt cuồng loạn, Ma Kha càng là nội tâm ngược lại rút một miệng hàn khí. Cực tốc hướng công sự phòng ngự trốn, ngươi có thể trốn chỗ nào? Trần Sơ Kiến đưa tay một chụp, đem công sự phòng ngự tính cả trấn thủ man di binh sĩ cùng một chỗ xoắn nát. Lần nữa thi triển nhất bộ thiểm, vọt tới Ma Kha bên người. Giết! Ma Kha trở tay một đao đánh xuống. Trần Sơ Kiến tay không vồ xuống chiến đao, thuận thế một chút, chặt đứt Ma Kha cánh tay. Ma Kha phát ra a hét thảm một tiếng, không chờ hắn thối lui, một cái tay đột nhiên chế trụ đầu của hắn. Răng rác, xương đầu bị năm ngón tay bóp nát, lõm đi vào. Ma Kha phát ra a kêu thê lương thảm thiết. Trần Sơ Kiến phảng phất giống như không thấy, một tay nắm lấy Ma Kha đầu, kéo lấy thân thể của hắn, hướng bảy quân đỉnh núi đi lên. Sau lưng, dù là Huyệt Tùng, Nhược Khuynh Tiên đều thấy được tâm thần cuồng rung động, càng đừng nói Thiên Sơn Thất Hùng, Tiêu Linh Nhi năm người, cùng 500 thiết kỵ mấy người, bờ môi, tay đều đang phát run. Những cái kia man di binh sĩ, càng bị dọa đến người đều cương ở tại chỗ. Giết đi, Huyền Tùng dẫn đầu hoàn hồn, hô một tiếng. Đừng nói cái gì kim đan tôn quý, bệ hạ chi lệnh như sấm âm oanh tâm, cho dù là chân tiên cũng phải xuất thủ. Thoáng chốc, Thất Quân Sơn kêu thảm chẳng hay, nói qua chỗ đều là đầu lâu cao ném. Trên núi, Ma Kha kêu thảm không ngừng duỗi chân, thân thể đều co rút. Trần Sơ Kiến nhìn qua bên người từng cỗ thi thể, tất cả đều là Bắc Lương quân, Đại Tần quân đội đã mục nát. Mà tại đỉnh núi, một tôn thân ảnh già nua đứng trên thi thể, tay nắm lấy một cây trường thương cắm trên mặt đất, ổn định thân thể, sừng sững không ngã. Cho dù bỏ mình, vẫn như cũ muốn đường đường chính chính, không uốn cong mảy may. Đầu đầy thương phát trong gió tung bay, một đôi con người nhìn về nơi xa Bắc Lương. Đại Tần lão tướng quân, chấm tới đón ngươi về nhà. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.